Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 808, 808, Ryu và Suzun ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu với Suzun bị hải lưu cuốn trôi ra ngoài. Ryu vì không muốn bại lộ vài thứ nên không có động tác gì cả. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy tình huống không sai biệt lắm liền ôm Suzun đã ngất xỉu do uống nước quá nhiều đứng dậy. Bàn tay của cậu đứng ở trên mặt nước, toàn bộ cơ thể nhấp nhô lên xuống theo sóng nước. Ryu bế Suzun, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đồng thời tản ra dẫn lực kiểm tra xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một núi đá nhô ra khỏi mặt nước. Bên trong có khoảng đất trống rộng rãi đủ để dung nạp 5 người ở bên trong. Ryu đạp nước chạy đi. Tốn chút thời gian đã tới được hang đá mà Ryu nhắm tới. Trên đường đi, cậu gặp phải một con cá mập tập kích. Ryu chỉ đơn giản vài chiêu đánh chạy nó đi. Tới được hang động thì Ryu đặt Suzun xuống. Cậu cúi đầu nhìn Suzun trong trạng thái hôn mê trầm tư. Cuối cùng cậu cởi bỏ quần áo trên người nàng đi. Suzun khá là bảo thủ. Nàng mặc bikini ở bên trong mà bên ngoài là khoát lên trang phục thể dục của trường. Đành phải cởi ra. Nếu không nước thấm vào người sẽ cảm mạo. Ryu bắt đầu kéo dây khóa xuống lật người Suzun lại rồi cởi bỏ áo, sau đó là quần. Nhất thời thân hình hoàn mỹ của Suzun bại lộ trước mặt Ryu. Ryu kiểm tra tình hình phát hiện Suzun vẫn ổn liền đặt nàng ở một bên, nhìn nàng liền cười tà. Hắn thân thủ cởi bỏ bikini trên người Suzun xuống. Ryu vừa mới làm xong động tác của mình thì Suzun lông mày động vài cái. Suzun có dấu hiệu tỉnh lại cũng không làm cho Ryu bối rối mà cậu nhanh tay ném bikini của nàng sang một bên. Hửm, Suzun. Suzun mở một con mắt của mình ra đánh giá xung quanh. Nàng vẫn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh rồi à, Sensei. Chỗ này là Suzun. Suzun lúc này mới phát hiện ra mình đang cùng với Ryu ở trong một hang động. Khi nàng đang đánh giá tình hình xung quanh thì một trận gió biển thổi tới làm cho nàng lạnh rung, và Suzun mới phát hiện trên người mình không mảnh vải che. Thần, ây, thầy định làm gì em? Suzun, Suzun ngồi xuống dùng hai tay ôm ngực hét lớn lên. Để sưởi ấm cơ thể của em cần phải làm như vậy. Sưởi ấm cơ thể. Ây, cái gì? Suzun, bình tĩnh lại đi, đừng có hét lớn như vậy. Baka, đừng có nói nữa. Nguy cấp đến trình trạng thế nào mà cậu có thể tự tiện cởi đồ con gái thế hả? Suzun, Suzun vừa nói xong thì cảm thấy đầu hơi đau, cùng với đó cơ thể dần lạnh đi. Đã nói là bình tĩnh rồi mà. Cậu đấy nhé, Suzun. Ryu nhìn Suzun trước mặt quá dễ thương nên trong đầu không nhịn được nữa mà đưa tay luồng qua sau đầu của Suzun kéo mặt nàng tới gần. Ây, cậu ta đang định, Suzun nghĩ trong lòng. Ryu kéo Suzun lại gần không cho nàng suy nghĩ nhiều mà hôn lên môi của Suzun khiến cho Suzun bất ngờ. Hôn đủ rồi thì Ryu đưa tay luồng qua chân nhấc bổng cơ thể Suzun lên mà côn thị đã cương cứng từ lâu đội quần mà xuất hiện. Ryu từ từ hạ xuống để cho âm đạo và côn thịt dần tiếp xúc với nhau. Sensei, cậu, thật sự đang định làm. Ahhh, Suzun, cậu, ahhh, là, đồ tồi tệ. Ahhh, làm thế này, với người ốm, ahhh. Sướng quá, Suzun, bạch bạch bạch. Ryu đứng người lên nhấc Suzun lên theo mà hông không ngừng nhấp lấy nhấp để. Ahhh, ahhh, cậu hãy nhớ đó. Ahhh, đừng tưởng như vậy. Ahhh, làm thế mà. Ahhh, xong chuyện, Suzun. Ahhh, anh sẽ nhớ. Ahhh, rõ. Suzun, thật sự, dừng lại. Ahhh, em không chịu nổi. Ahhh, Ryu, Kun, ahhh, tại sao chuyện như thế? Ahhh, này, ahhh, Suzun, sướng quá, không phải. Ahhh, xin hãy, ahhh, dừng lại.

là người cảm thấy ha xấu hổ, ha đấy, em sẽ ha chăm sóc cho anh ha bằng cái này. Isuki nằm trên sàn mà hai chân co lên cao, bàn tay đưa xuống dưới, dùng hai ngón tay banh miệng âm đạo ra, mau đưa nó ha vào trong. Isuki Ryu mỉm cười, tay cầm côn thịt đúc vô trong âm đạo. Côn thịt đi vào bên trong thì Isuki cảm thụ được đau đớn, cùng với đó bốn người khác cũng cảm thụ được khoái cảm từ bên dưới truyền tới. Các nàng ngồi ở trên sàn mà ngón tay lại cho vào âm đạo của mình tự moi móc. Bạch bạch bạch, a hát hát hát, đúng rồi, a hát hát hát, chỗ đó, a hát hát hát, em ra mất, a hát hát hát, anh đang biến bên trong em, a hát hát hát, thành vỏ kiếm. Isuki, bên trong em, a hát hát hát, sướng quá, anh giỏi thật, a hát hát hát, em sẽ ra, a hát hát hát, nếu anh cứ nhấp như thế, a hát hát hát, em sẽ không chịu được. Isuki, phọt, tử cung của em, a hát hát hát, đang bị lấp đầy, a hát hát hát, bởi tinh dịch của Ryu, Kun, a hát hát hát, em sẽ có thai mất. Isuki, a hát hát hát, anh đang nhấp mạnh, a hát hát hát, anh thật xấu tính, a hát hát hát, phê quá. Isuki, anh đang làm gì, a hát hát hát, âm hộ của em buốt quá. Isuki không ngừng rên rỉ mà tử cung lại bị bắn vào thêm tinh dịch. Nó, a hát hát hát, nhiều quá, a hát hát hát, tử cung của em, a hát hát hát, không chứa nổi. Isuki, thật nhiều, a hát hát hát, ra nhiều quá, a hát hát hát, anh làm em, a hát hát hát, vui nhắm. Isuki cùng Ryu chiến đấu đại khái 2 giờ thì kết thúc mà nàng nằm trên sàn thở dốc không thôi. Bên tai truyền ra âm thanh rên rỉ của từng tỷ tỷ của mình. Nàng liếc sang bên thấy được Yosuba đang cùng với Ryu đại chiến. Thời gian kéo dài tới 2 giờ sáng mới kết thúc. Ryu lần lượt cùng Nakano ngũ tỷ muội làm tình một lần. Hôm sau, Ryu thức dậy thấy mình nằm giữa Nakano ngũ tỷ muội. Cơ thể cậu thành điểm tựa cho Nakano ngũ tỷ muội. Ichika với Miku phân biệt tựa đầu lên cánh tay. Nino và Yosuba gối đầu lên bụng. Isuki khoang hai tay lên dưới eo mà tựa đầu vào. Năm người dậy đi. Chúng ta phải thu nhập hành lý để trở về. Gọi mãi một lúc thì Nakano ngũ tỷ muội mới chịu tỉnh dậy. Việc đầu tiên các nàng tỉnh dậy là vệ sinh bên dưới của mình. Ryu ở bên trong hỗ trợ các nàng thu nhập đồ vật. Cách chương.